Chuyện đằng sau lời nói, tập 2, lên xe. Alo, tôi tới rồi nè, mày ra luôn đi, ok. Wow, hôm nay sớm tới hàng của tôi. Thì hôm qua tao mượn xe của mày về sớm để chở bà đi khám bệnh, nên hôm nay là phải qua đón mày thôi. Trời ơi, vậy mà tao cứ tưởng đâu là hôm nay tao bị nghỉ làm luôn chứ. Thôi đi ông nội, ăn phở nha, tao không. Vô tư thôi. Ủa, bà khỏe hả mày? Ừ, bác sĩ nói là uống thuốc với nghỉ ngơi, rồi cộng với ăn uống đều đặn là sẽ nhanh khỏi thôi. Ừ, vậy thì cũng tốt. Mọi người chú ý tập trung. Đây chính là kế hoạch chi tiết cho dự án mới. Từ khâu ý tưởng cho đến hoàn thành sản phẩm đã được giám đốc nêu rõ rồi. Mọi người cứ xem xét kỹ rồi tiến hành mà làm. Yes sir. Còn nữa, lần này tôi sẽ chọn ra 6 người làm đại diện cho dự án. Tức là sẽ có 2 người chạy về mẫu sản phẩm, 2 người chạy về quá trình sản xuất, 2 người chạy về khâu thành phẩm. Và tôi cũng sẽ chọn trực tiếp 2 người nữa để phụ về phần tập hợp báo cáo các số liệu cho 6 người đại diện kia. Mọi người còn lại vẫn cứ sẽ tiếp tục công việc được giao. Tất cả rõ? Yes sir. Ok. Cuối cùng, bản kế hoạch tôi đã chỉ rõ ai sẽ nhận chức các nhiệm vụ gì nêu trên rồi. Cứ như thế mà thực hiện. Đồng thời, mỗi tuần vào thứ hai sẽ có một cuộc họp tổng quát với giám đốc về dự án này. Bây giờ tất cả làm việc. Dương thư sếp. Thái ơi, tao được giao cái nhiệm vụ tập báo cáo với cái số liệu cho 6 người đại diện kia kìa. Ừ, tao cũng vậy nè. Có lẽ là trưởng phòng cho tụi mình cái cơ hội để tiếp cận vào công việc mới đó. Ừ, nhưng mà tao thấy lo quá à. Mới vô có kinh nghiệm con mẹ gì đâu, chạy số liệu chắc chết quá à. Nè, chứ mày thấy có ai mới ra trường mà có kinh nghiệm hay là không? Mày cứ yên tâm đi, trưởng phòng đã chọn thì chắc chắn là có lý do rồi. Đây chính là dự án chứ có phải là đồ án đâu mày. Nhưng mà sao tao lo quá à. Có gì không biết cứ hỏi đàn anh đàn chị kìa. Cẩn thận một chút là ok thôi. Thôi ráng đi, cơ hội luôn đó mày. Ừ. Tại phòng giám đốc. Nè, đã phổ biến xong hết chưa? Ờ, dạ xong rồi. Ừ, tôi là cũng vừa xem xong danh sách 8 người anh chọn, cũng là khá thích hợp. Nhưng mà về hai cái người phụ kia, có chắc chắn hay không hả? Nếu như để cho sai sót sẽ nguy hiểm lắm đó. Ờ, dần tôi cũng đã có nghĩ kỹ rồi. Đó là nhân viên, hai nhân viên mới vừa tốt nghiệp ra trường, kinh nghiệm thì không có, nhưng mà theo tôi thấy thì hai người này rất có năng lực. Sẵn tiện cho họ cơ hội để có thể thể hiện mình. Giám đốc cứ yên tâm đi mà, tôi sẽ theo sát họ. Thì tùy anh thôi. Tôi thì nhìn năng lực của anh, chứ không nhìn vào cấp dưới của anh. Ờ dân, tôi hiểu rồi. Thôi được rồi, anh đã có thể làm việc tiếp của mình. Dân, tôi xin phép. Cô Nhung à, cho tôi tập hồ sơ về hai nhân viên mới được vào làm. Dân thì giám đốc, xin chờ tôi chút. Nè, hôm nay tao có việc phải nghỉ rồi. Mày chịu khó đi làm một mình đi hả hàng? Tao xin phép nghỉ rồi. Ờ không sao đâu, tao lo được mà. Mày cứ lo việc của mày đi. Giờ là tao đi đây, trễ rồi. Ok, thông cảm cho mày. Có gì đâu, bye mày. Ờ ngoại ơi, con đi đây. Thằng Thái nó có việc nên nghỉ rồi, con phải tự đi. Ờ vậy hả? Mày giờ có kịp không con? Đi xe bus hay sao? Dạ kịp mà ngoại. Ngoại cứ yên tâm đi. Thôi con đi, chào ngoại. Ờ, cẩn thận ngang bay. Chắc phải lo cho nó cái xe quá à. Sau khi chào bà xong là cậu lại vội và chạy nhanh ra bến xe buýt để đón xe đi làm. Nói là sẽ mua xe để làm chân chạy, nhưng mà nếu như bây giờ mà mua thì sẽ mất đi một cái khoản tiền không ít. Mà đối với cậu hiện tại thì tiền kiếm được rất là khó khăn. Nếu có thì phải là để thủ trong nhà phòng khi bà trở bệnh, nên cái việc mua xe trong lúc này vẫn là không có thích hợp. Thôi đành phải là đi nhờ Thái vậy. Còn những lúc như bây giờ thì đành phải chạy cho nhanh để bắt kịp cái chuyến xe, chứ không thì trễ mất. Vừa xuống xe thì cậu lại phải tức tốc chạy thêm một quãng đường nữa mới tới công ty. Vì nằm ở trong khu công nghiệp nên tuyến xe buýt không thể nào mà dừng đúng nơi mà cậu mong muốn. Đáng ra sẽ không phải là chạy như mệt như thế này đâu. Nhưng mà do Thái báo cho cậu biết khá trễ nên cậu không có thời gian để thảnh thơi mà đi bộ. Thôi chạy vậy, còn 10 phút à, có kịp không đây chứ? Két một tiếng, cứ mãi mê chạy mà khi băng qua đường, cậu đã không chú ý chiếc xe đang lao tới. Cũng may là tài xế Thắng kịp thời và dừng sát ngay chân của cậu. Nhưng mà cũng xui là tài xế... Xin lỗi. Xem ra hồn của cậu vẫn cứ chưa có nhập về xác đây mà. Xin lỗi, tôi đang vội. Nói rồi, cậu lại đang tính quay lưng đi để mà chạy tiếp. Thì dù đôi chân bây giờ đã nhũn ra vì sợ rồi, nhưng mà chủ của chiếc xe cứ hạ từ từ cái tấm kính cửa xuống. Nè, cậu vẫn là thích chặn đường của tôi quá hả? Dừng chân. Quay lại nhìn và ngạc nhiên, mắt chữ O, miệng chữ O, tai thì ồ ồ. Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Không xin lỗi nữa tôi hay sao? Hả? Tôi... Sao đây? Tập thể dục sáng hay sao? Nhìn chị gương mẫu quá hả? Thôi chào, lần sau nhớ xa tôi ra một chút. Chào. Nói rồi anh cho xe chạy qua cậu, nhưng mà mắt thì vẫn cứ nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Không hiểu sao hình ảnh của cậu lại hiện tại, làm cho anh không thể nào mà nhấn ga mà chạy nhanh cho được. Trông cậu bây giờ thật là tệ, mệt phờ, thất thần, lặng lẽ bước đi chứ không còn chạy như lúc nãy nữa rồi. Và một chút gì đó cô đừng lẻ loi. Két. Cuối cùng chiếc xe dừng lại khi vừa chạy đi được dăm 3 mét. Cậu đứng lại im lặng và nhìn chiếc xe đó. Lên xe đi. Lên xe đi. Tôi có thể tự đi mà. Tùy cậu. Nhắc cho cậu nhớ này nha, chỉ còn có 10 phút nữa chuông sẽ reo đó. Lên hay không thì tùy. Tôi đây là không có muốn ý tốt của mình bị từ chối vào sáng sớm đâu. Vừa nói anh vừa chồm người qua mở cửa xe cho cậu. Cậu thì lại cúi mặt không nhúc nhích. Lên xe. Dạ. Dạ. Bình thường là cậu đi bằng gì? Tại sao hôm nay lại chạy bộ chứ? Anh phá vỡ đi cái sự im lặng của hai người trong xe từ khi mà cậu vừa bước lên. Tôi không phải là đang nói chuyện với ma chứ? Hả? Tôi xin lỗi. Nè, câu cửa miệng của cậu đó hả? Cậu tên gì? Hàng. Nhiêu tuổi? 23. Im luôn thì tốt hơn đi. Cách trả lời của cậu đã khiến cho anh mất hứng hoàn toàn. Hai người trở về trạng thái im lặng ban đầu cho tới khi vào công ty. Anh đổ xe cách công ty vài mét cho cậu xuống, mục đích là tránh bị nhìn ngó và nhiều lời của mọi người. Tới rồi, nè, không có ý định muốn tôi mở cửa giúp chứ? Anh nhìn thẳng phía trước và hỏi sau khi xe dừng lại mà cậu vẫn cúi mặt ngồi yên. Cảm ơn. Trước khi rời xe, cậu cảm ơn anh. Và khi xuống xe, cậu không buông tay để mà đóng cửa trái, mà trái lại cậu đứng yên và vịnh tay vào trong cửa xe. Dám không? Anh gì chứ? Anh tên gì? Thôi cảm ơn anh. Chào. Chào giám đốc. Nói rồi cậu lại toan tính bỏ đi. Nè Quân, tên tôi là Quân, Đặng Minh Quân. Và nhớ cho, khi mở ngoài công ty thì tôi và cậu không phải là giám đốc hay là nhân viên gì cả. Dân. Thôi được rồi, cậu đi đi, một ngày tốt đẹp. Dân. Gật đầu chào người thanh niên ở trong xe, sau đó bước về phía cánh cổng lớn của công ty. Mà giờ đây cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sao lạ như vậy được chứ? Cứ nhất thiết là đụng độ với anh ta hay sao? Mỉm cười nhẹ với cái thắc mắc của mình, cậu đã nhanh chóng vào trong công ty với lời nói thoang thoảng ở trong đầu của mình. Quân, Đặng Minh Quân. Cho xe chạy nhanh qua cậu để vào trong bãi đậu, anh lại một lần nữa liếc qua kính chiếu hậu, cái nhếch môi cùng với ánh nhìn có một chút thú vị về con người kia vừa làm cho anh ta ngạc nhiên rồi lại buồn cười. Ngạc nhiên vì cậu làm công ty của anh mà không biết là anh tên gì, vì đó là giám đốc của mình. Buồn cười trước thái độ lúng túng của cậu. Im lặng cả buổi mà phút cuối rồi lại hỏi một câu xã giao hết sức ngớ ngẩn. Hàng sao? Hoàng Hàng. Nhưng mà điều anh không nhận ra là cậu đã làm cho anh có một chút bối rối khi mà nhìn vào gương mặt và cái đôi mắt của cậu. Bối rối đến nỗi anh phải thốt ra một lời chúc tốt đẹp dành cho cậu, việc mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng thực hiện được. Tháng 7, tháng của những ngày mưa, tháng của những cái nóng bức oi người. Thành phố mà nơi cậu ở đây là một thành phố khá phát triển, với lối sống nhộn nhịp và tốc độ hoạt động của người dân ở đây thì nhanh đến chóng mặt. Dù là những ngày mưa bay hay là những ngày nắng oi bức đến ngạt người thì họ vẫn không ngừng hoạt động những công việc hàng ngày của mình. Do vậy, nếu như bạn từ những cái nơi khác tới, thì tốt nhất việc đầu tiên bạn cần làm là hòa nhập thật nhanh với cách sống. Còn người nơi đây cũng, chứ không là bạn sẽ dễ dàng bị ngộp với cái môi trường nơi này. Một môi trường đòi hỏi sự tiến lên. Ngôi nhà của cậu nằm sâu trong một con đường nhỏ, nhưng lại được bao phủ nhiều cây lớn. Con đường dẫn đến nhà của cậu thực sự rất là mát mẻ và yên bình. Ít xe, ít người, ít nhà, vân vân. Thói quen và cũng chính là sở thích của cậu là khi đi tán bộ dưới con đường đầy bóng mát râm này. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu được đi trên con đường này với những cơn mưa phùn mùa hạ. Nó chắc chắn sẽ là một không gian lý tưởng cho những đôi tình nhân tay trong tay sánh bước bên nhau. Mà nhắc đến tình yêu ư, cậu đã có mối tình nào chưa nhỉ? Hay tất cả chỉ là những kỷ niệm thời thơ ấu của tuổi cấp sách đến trường? Những lời tỏ tình dễ thương của đôi trai gái như nhiều cái nắm tay hờ hững, cũng có khi là đôi lời hứa hẹn màu chóng tàn phai theo thời gian. Đúng rồi, nghĩ lại thì cậu chưa có mối tình nào hay là có bóng hình của ai in đậm trong tim đến lúc này cả. Tất cả chỉ là thoáng qua như cơn gió mà thôi. Cuộc sống hiện tại có lẽ là chưa cho phép cậu nghĩ đến ái tình chăng? Hay là cái duyên, cái phận của cậu chưa tìm đến cậu? Nè, ngồi nghĩ vấn vơ gì vậy mày? Báo cáo xong chưa đó? Mai nộp cho sếp rồi đó cu. Xong rồi. Ờ mà nè, hôm nay chủ nhật mày không đi chơi sao? Mưa vậy đi đâu chứ? Qua mày tắm cho đỡ buồn nè. Tao chuẩn bị mua xe đó, mua trả góp, mày thấy sao hả? Xe gì? Nhiêu? À mà thôi đi, tao thấy mày mua luôn đi hả? Trả góp làm gì cho mệt, thiếu như tao cho mượn. Mày đó, chỗ bạn thân với nhau mà còn ngại hay sao? Nếu không muốn tao giúp đỡ á, thì ngay từ đầu đừng nhờ giả tao cái gì hết. Tao biết chứ, nhưng mà cái nào tao lo được á, thì tao tự lo đi. Tùy thôi, đồ đầu sắt. Ờ mà nè, mà hình như là mai tao với mày gặp riêng giám đốc đó. Lo mà viết báo cáo cho tốt vào nha. Ổng nổi tiếng là máu đen lận đó, thẳng tay lắm. Được việc thì luôn, không thì dứt đó. Tao thì lại không nghĩ vậy đâu. Hơ, mày rành quá ha. Coi chừng là mai bị sạc đó nha mày. Thôi tao về, cũng mất mưa rồi. Ừ, tao cũng ra quán luôn đây. Chán quá. Nè, gì mà than thở dữ vậy bà chủ? Nè, tụi mày là không thấy mưa quá, có khách nào vô đâu chứ. Ê muốn chết nè. Thì từ từ chứ, lâu lâu mới mưa suốt vậy mà. Nè, tụi mày thì thích mưa rồi, ngồi không xin nước mà. Nè, đâu có đâu chứ. Cô chủ quán và cái đám nhân viên của mình vừa ngồi chơi lại vừa tám với nhau trong lúc quán rất vắng khách do hôm nay mưa tầm tã. Hàng thì chỉ ngồi một góc nghe mọi người nói chuyện với nhau, đôi khi thì mỉm cười nhẹ cho nó có không khí. Ở quán, ai mà không biết cậu là người rất ít nói, không hề giao tiếp với mọi người. Lúc đầu thì nhiều người khó chịu với cái tính này của cậu, nhưng mà lâu dần rồi họ lại quen thuộc, với lại cậu rất chăm làm nên mọi người đã dần dần có thiện cảm hơn. Cũng có không ít nhân viên nữa ở đây đã để mắt tới cậu, nhưng mà nhận lại cũng chỉ là cái mỉm cười nhẹ và đôi lời xã giao từ cậu. Riêng rồi cũng thấy chán và bất mãn. Nè, khách du kỳ mấy đứa, bàn 20 thì phải. Ờ, giờ để em ra cho. Hàng nhanh nhậu đứng lên chạy ra bàn để phục vụ khách. Đây là quán nước với không gian khá rộng, được thiết kế rất trang nhã và hài hòa, với sự kết hợp của cây cối, bàn ghế, ánh sáng của đèn, đồ vật trang trí, âm thanh vừa phải, với các bài nhạc nhẹ nhàng mà trữ tình. Nói chung, đây là quán nước với phong cách thiên nhiên, lãng mạn, đem lại cái sự thoải mái và yên tĩnh cho khách hàng. Ờ, xin hỏi quý khách dùng gì? Ờ, là anh sao? Hàng ngạc nhiên khi nhìn cái người khách này là Quân. Gì mà ngạc nhiên chứ, đâu phải là lần đầu tiên gặp ở đây đâu. Ờ, vâng, cho hỏi là quý khách đi một mình sao? Ừ, có thể. Vậy quý khách dùng gì chứ? Cappuccino. Dạ vâng, xin đợi một chút. Cappuccino của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng. Cậu nói rồi lại quay lưng đi vào trong, nhưng mà chỉ được 2-3 bước thì nè. Quý khách cần gì thêm chăng? Không, nhưng mà có một chút yêu cầu, xin cứ nói ạ. Được, nhưng mà trước hết cậu bỏ cái câu quý khách giùm tôi đi hả? Cái xưng hô bình thường không được hay sao? Xin thông cảm cho, đang trong giờ làm việc của tôi. Vậy cậu có thể ngồi xuống để nói chuyện với tôi một chút không? Dù gì thì cũng là khách cũng vắng mà. Xin lỗi, rất tiếc, đang trong giờ làm việc của tôi. Nè, cậu xin hoài thế, tôi đâu có cái gì để cho cậu xin đâu. Được chứ, yêu cầu tiếp chuyện với khách sao? Sẽ được, nhưng mà đợi sau khi tôi tan ca đã. Cậu... Không còn gì, tôi xin phép. Hàng vào trong, bỏ lại một người với khuôn mặt khá tức. Gì chứ, muốn cậu nói chuyện phím sao? Cậu còn yêu cái công việc này lắm, không có muốn bị đuổi đâu. Với lại trong công ty, gặp mặt là cậu lại phát ngán lên rồi. Cứ mỗi lần đụng mặt nhau là cậu y như rằng đều căng thẳng hết cả đầu óc. Chỉ nói chỉ là bây giờ ngồi tiếp chuyện, cậu không có muốn thử sức mình nữa đâu. Nói thì nói vậy thôi, chỉ ngồi nhìn anh ta có một mình với ly cà phê trong thời tiết ảm đạm như vậy, thật tình thì cậu cũng cảm thấy tội. Hôm nay trông anh ta có vẻ là khá buồn. Rồi sao lại đi một mình chứ? Bạn bè đâu cả rồi? Không ai cùng tâm sự sao? Sao lại muốn mình ngồi nói chuyện chứ? Giải sầu chăng? Hàng mớ câu hỏi đặt ra ở trong đầu của cậu, và trước khi cậu nhận ra mình vừa làm một cái chuyện không tin nổi. Tôi ngồi đây nha. Nếu như không muốn thì thôi, ngồi đi. Ngạc nhiên gì lúc này, cậu còn từ chối của tôi mà. Sao? Không sợ mất thời gian làm gì cả? Tôi đã xin rồi, dù gì thì khách cũng vắng. Ừ. Cậu làm đây lâu chưa hả? Dạ, cũng gần 2 năm rồi. Ừ. Không ở đây sao? Làm cả ngày như vậy? Tôi đã quen rồi. Kỳ này tôi là phải coi lại chính sách lương bổng của công ty quá à. Đâu lại có chuyện nhân viên vừa làm ban ngày lại vừa làm ban đêm như thế này chứ. Đó là chuyện của anh, còn tôi á thì có lý do của mình mà. Cũng giống như cái việc chạy bộ đi làm sao? Nè, tôi chỉ đùa thôi mà. Quán cà phê hôm nay buồn một cách lặng lẽ với cơn mưa phùn dai dẳng không dứt. Nhưng mà đâu đó trong một góc nhỏ, có hai người thanh niên ngồi với nhau nói những câu chuyện vặt của thường ngày. Ở trên chiếc bàn gỗ sậm màu với cây dù vẫn đang giữa từng giọt nước mưa, ít ra cũng còn một chút hơi ẩm cho chiều mưa. Anh ngồi vào và cho xe chạy trên con đường quốc lộ. Giờ đây tâm trạng của anh tốt hơn nhiều so với lúc chiều. Một ngày làm việc áp lực căng thẳng, về nhà rồi lại phải trình việc với người cha khó tính, cứ luôn đòi hỏi cái sự xuất hiện từ anh. Mệt mỏi, chán nản, muốn phá vỡ đi mọi thứ. Đó là tâm trạng khi mà anh lái xe rời khỏi nhà sau vài câu qua lại nặng nhẹ với ba. Anh không hiểu sao mình lại vào quán cà phê này, chỉ là tình cờ chứ không hề tính toán. Anh chưa từng nghĩ đến cậu cho đến khi mà khuôn mặt của cậu xuất hiện trước mắt anh. Bỗng dưng anh lại thèm được nói chuyện với ai đó cho vơi đi cái cảm giác hụt hẫng và trống rỗng hiện có. Và tất nhiên cậu là người duy nhất anh biết ngay lúc này, và cậu cũng là người anh có thể nói chuyện một cách thoải mái với những câu đùa cực vô tư mà không phải dè chừng. Đúng là anh không sai khi nói chuyện với cậu mà. Cụ thể là giờ đây tâm trạng của anh tốt hơn khá nhiều đấy chứ. Chọc cho cậu sắp đổi máu nóng, rồi anh lại làm cho cậu nổi máu lạnh lên. Thích thú với chuyện vừa rồi, anh vừa cho xe về nhà vừa lẩm bẩm: Hoàng Hàng, tên hay, người đẹp, tính cách thì khá thú vị.